tổng tài luôn bị vả mặt tâm tắc đạn hoàn. Chương 9, chờ cậu tỉnh lại sẽ xử lý cậu sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, chân, Trịnh Hiên cảm thấy rất sai, nhưng lại không thể nói là sai chỗ nào. Quý Lương lại mang theo Lý Đống đi tham gia buổi tụ họp của các phu nhân. Từ chuyện rơi xuống nước lần trước, Viên Thi Vân tựa như chim non tình kết, cứ quấn lấy Quý Lương. 3 ngày thì có 2 ngày hẹn cậu ra ngoài uống trà chiều, đi thẩm mỹ viện, mua giày mua túi. Tuy rằng Quý Lương không có tiền, nhưng Lý Đống quẹt thẻ của tiên sinh nhà mình không nương tay chút nào. Hơn nữa ánh mắt của Viên nữ sĩ rất tốt, cho nên đồ nhà quê tiểu quý dần trở nên thời thượng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhưng mấy chuyện đó đều không phải trọng điểm. Trịnh Hiên bực bội khép tài liệu lại, cầm điện thoại lên định hẹn Hạ Lãng đi uống rượu. Không ngờ cuộc gọi của đối phương lại tới trước. Đại ca, khẩn, cậu có thuốc ức chế không? Mau mang tới cho tôi một ít. Giọng của Hạ Lãng nghe có vẻ rất gấp. Thuốc ức chế gì? Trịnh Hiên nhất thời không lốt kịp. Thuốc ức chế kỳ động dục đó. Chỗ tôi có một nhân viên động dục. Cậu mau đem 2 liều đến giúp tôi. Nhất định phải mau lên. Danh dự của anh em nhờ hết vào cậu đó. Mẹ nó, rõ ràng là Omega mà lại giả làm Beta. Mày chờ đó cho bố. Xem bố chị mày thế nào. Hạ Lãng hùng hổ ngắt điện thoại. Bóng đèn nhỏ trong đầu Trịnh Hiên bỗng sáng lên. Đúng rồi, kỳ động dục. Hai người kết hôn cũng được gần 3 tháng rồi, nhưng tại sao Quý Lương chưa từng xuất hiện kỳ động dục? Chẳng lẽ cậu ấy không phải Omega? Không thể nào, giới tính trên chứng minh thư rất rõ ràng. Cho nên, tên kia lén mình dùng thuốc ức chế. Phát hiện này làm Trịnh Hiên càng buồn bực hơn. Tuy rằng ban đầu hắn cũng nghĩ nếu Quý Lương đến kỳ động dục thì sẽ cho cậu dùng thuốc ức chế. Nhưng cảm giác khi đối phương chủ động dùng và hắn kêu đối phương dùng rất khác nhau. Đả kích nặng nề lòng tự trọng của tổng tài. Người ta căn bản không muốn lên giường với hắn. Dưới cơn tức giận, Trịnh Hiên kêu trợ lý đưa hết thuốc ức chế cho Hạ Lãng. Bản thân thì nghẹt một bụng tức không có chỗ xả. Hoạt động hôm nay của các phu nhân là phẩm rượu. Tuy Quý Lương chưa từng uống rượu, nhưng ông cậu được xưng là ngàn ly không ngã, cho nên cậu cảm thấy tửu lượng của mình cũng sẽ không kém. Sự thật chứng minh, có vài thứ không thể di truyền. Cầm ly, xem màu sắc, lắc ly, ngửi rượu, nhấp môi, bạn học tiểu quý thành công lấy được 2 con mắt hình cọng chỉ. Tổng tài trốn việc về nhà, lại đối mặt với biệt thự trống rỗng. Quản gia bình thường tận chức tận trách giờ trong mắt hoàn toàn không có tiên sinh. Chỉ biết đi theo phía sau Quý Lương. Thời gian ở sân vườn còn nhiều hơn thời gian hầu hạ hắn. Nghĩ đến sân vườn được phu nhân trên danh nghĩa của mình xử lý, Trịnh Hiên nổi hứng đi nhìn xem. Vừa thấy, suýt nữa khiến hắn nhồi máu cơ tim. Sân vườn của biệt thự tiền tỷ cao cấp biến thành vườn rau. Hai mắt Trịnh Hiên biến thành màu đen, vừa nghe thấy ở cửa có tiếng động là lập tức lao ra lớn tiếng chất vấn. Rốt cuộc cậu đã làm gì với sân vườn của tôi? Lý Đống đang đỡ Quý Lương mềm nhũn sững sờ ở cửa. Tiêu rồi, bị phát hiện rồi. Không đợi Lý Đống mở miệng, Quý Lương đang say nghe thấy 2 chữ sân vườn lập tức phản xạ đi qua hướng đó. Kết quả nhào thẳng vào lòng tổng tài. Ferragamo bạc hà mát lạnh kích thích đầu óc mơ màng. Quý Lương thoải mái cọ mặt vào ngực Trịnh Hiên. Mùi sữa ngọt ngào từ cơ thể Quý Lương tuôn ra ngoài cuồn cuộn, quấn quanh người bạn đời, lặng lẽ dung hợp cùng pheromone của đối phương. Sân vườn rất lớn, có thể trồng rất nhiều rau. Chuyện gì nữa vậy? Trịnh Hiên cứng đờ hỏi Lý Đống. Phu nhân chỉ nhấp một ngụm rượu, rồi thành như vậy, chồng ơi. Quý Lương ngẩng đầu mở to đôi mắt ướt nhẹp tròn xoe nhìn Trịnh Hiên. Xác nhận thân phận đối phương xong rồi cười giang 2 tay ra. Ôm một cái, Lý Đống bỗng nhiên cảm thấy mình hơi sáng, biết điều lặng lẽ chuồn đi. Trịnh Hiên ghét bỏ khẽ đẩy người ra. Ôm cái gì mà ôm? Chuyện sân vườn còn chưa nói rõ đó. Ôm, ôm một cái, đừng có giận. Quý Lương khi say hệt như động vật nhỏ, chỉ biết lấy lòng Alpha theo bản năng. Hừ, chờ cậu tỉnh rượu tôi sẽ tính sổ với cậu sau. Trịnh Hiên nhẹ nhàng bế người đi lên trên lầu. Khi định đặt người lên giường, Quý Lương lại vươn tay ôm chặt lấy cổ Trịnh Hiên. Sống chết không chịu buông ra. Trịnh Hiên chỉ có thể ôm cậu cùng lên giường. Lập tức người trong lồng ngực trở nên an tĩnh lại. Ngoan ngoãn cuộn người gối lên cánh tay Trịnh Hiên. Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm Trịnh Hiên. Bởi vì say rượu nên đôi mắt hơi hồng hồng. Hồi lâu sau mới xấu hổ nói. Anh đẹp quá, tôi đương nhiên đẹp. Trịnh Hiên không phát hiện khóe miệng của mình đã vô thức cong lên. Hắn nghĩ chắc là mình bị mùi sữa ngọt chết người kia làm thiếu oxy rồi. Nếu không sao lại cảm thấy tên nhóc trong ngực rất dễ nhìn chứ. Dễ nhìn đến nỗi muốn cắn một cái. Anh còn xinh hơn A Hoa nhà em nữa. A Hoa là ai? Trịnh Hiên nhíu mày. A Hoa là nghèo em nuôi. Quý Lương nói xong, rốt cuộc hết chịu đựng nổi nữa. Từ từ nhắm mắt lại. Trịnh Hiên thật lòng muốn rút tay ra ngay lập tức. Nhưng người trong lồng ngực lại bất mãn lẩm bẩm hai tiếng rồi ôm hắn chặt hơn nữa. Thế là Trịnh Hiên đành phải điều chỉnh tư thế. Căm giận nói, chờ cậu tỉnh lại sẽ xử lý cậu sau. Thật ra Quý Lương còn nửa câu chưa kịp nói. Trừ ông nội ra, cậu thích nhất là A Hoa. Lời tác giả, có thể so sánh với mèo là vinh dự lắm rồi đó. Trịnh Hiên, anh đừng có không biết điều nhá. Cách chương.